một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1860, tư vị bạo hồng sao sau một đêm, góc truyện audio.com, dấu bé bạo hồng, ý chỉ một người vô danh đột nhiên trở nên nổi tiếng sau một bộ phim hoặc ca khúc nào đó. Dấu lớn, bộ phim điện ảnh này trở nên hot hơn bao giờ hết, khiến cho Vân Thi Thi được nếm trải tư vị bạo hồng chỉ sau một đêm. Chú ý, là bạo hồng đó, danh tiếng cùng giá trị con người cô tăng vọt. Bộ điện ảnh này đã mang lại cho cô lợi ích to lớn, hoàn toàn không giống với vận may trước đây của cô, thật sự khó có thể đánh giá được. Một thời gian trước Tần Chu giúp cô tuyên truyền đã mang lại danh tiếng, đồng thời cũng rước về không ít lời chửi rủa, nhục nhã. Nhưng hiện tại cô dùng thực lực để chứng minh cho những ánh mắt còn nghi ngờ kia thấy, một diễn viên có sắc đẹp đồng thời cũng có cả kỹ năng diễn xuất. Lâm Phượng Thiên cũng vui vẻ từ tận đáy lòng thay cô, sau một cảnh diễn, ở sau hậu trường anh ta ý vị thâm trường nói. Thi Thi chúc mừng cô đến thời rồi, nhưng tôi vẫn hy vọng cô đừng vì nổi tiếng lại ỷ sủng mà kiêu. Không ít minh tinh sau khi nổi tiếng lại để bản thân mình lạc hướng. Tôi hy vọng ý hướng ban đầu của cô sẽ không thay đổi, tiếp tục tôi luyện kỹ năng diễn xuất, tương lai cô nhất định có thể trở thành vật báu. Diễn viên, không cô thì còn ai? Dấu bé ỷ sủng mà kiêu, ý nói được sủng ái cưng chiều mà kiêu căng ngạo mạn. Dấu lớn, Vân Thi Thi vẫn luôn cảm kích anh ta. Đối với sự giúp đỡ của Lâm Phượng Thiên, cô vô cùng quý trọng, lời khen ngợi của anh ta khiến cô được cưng chiều mà lo sợ. Nếu lại có cơ hội được hợp tác lần nữa với anh ta, quả thực không còn chuyện gì tốt hơn. Anh ta là thầy, là bạn, cũng là bá nhạc của cô. Càng khiến cô cảm động hơn chính là, Lâm Phượng Thiên đặc biệt giúp cô ký một hiệp nghị, cô là người duy nhất trong đoàn làm phim, và cũng là diễn viên duy nhất được chia hoa hồng với phòng bán vé. Đây là khái niệm gì? Nếu là phòng bán vé phá kỷ lục 10 triệu vé, vậy thì hoa hồng rơi vào trên tay cô sẽ tầm 10 triệu NDT. Con số này rất khả quan. Huống hồ thành tích phòng bán vé vẫn không ngừng tăng lên, cho đến cuối cùng số vé bán ra là bao nhiêu chưa ai có thể đoán chắc được. Cơ hội có thể càn quét tất cả các phòng bán vé trong nước là rất lớn. Tần Chu tỏ ra rất bình tĩnh đối với việc cô bạo hồng, hoặc có thể nói chuyện này đã nằm trong dự liệu của anh ta. Người anh ta nhìn chúng tất phải cực kỳ ưu tú, hiện tại cô đến thời, anh ta đã sớm đoán được, bởi vậy cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Thi Thi, em sẽ ngày càng nổi tiếng. Anh ta chỉ nói một câu như vậy. Cùng với con sốt trong mảng điện ảnh, chính là các hợp đồng quảng cáo, các kịch bản phim thi nhau mà đến. Không ít đoàn làm phim cùng các nhà quảng cáo lớn tìm đến cô tấp nập vươn cành ô liu đến, phí đại ngôn cao đến 8 con số, thật khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Y ngôn, là cách nói chung cho một minh tinh được một thương hiệu mời làm người đại diện, đại sứ thương hiệu dấu lớn. Vì thế, những thương hiệu trước kia ký hợp đồng đại ngôn với Vân Thi Thi đều vụng trộm vui vẻ trong lòng. Lúc trước Vân Thi Thi coi như không có tiếng tăm gì, tuy có chút danh tiếng, nhưng phí đại ngôn không thể sánh được với các hoa đán tuyến một, bởi vậy, phần lớn chỉ là mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí có những hợp đồng chỉ được một phần nghìn vạn, như thế đã là cao nhất rồi. Đây coi như đã rất nể mặt Mộ Nhã Chiết. Nhưng hiện tại, nhờ cô mà phòng bán vé bán được mấy tỷ, khiến cô trở thành miếng mồi. Góc truyện audio.com, ngon trong mắt các nhà quảng cáo, các hợp đồng quảng cáo chen lấn, xô đẩy nhau mà đến. Cùng lúc không ít các chương trình có tỷ suất người xem cao mời cô tham gia, lúc này cô bỗng trở thành tiểu hoa đán gây sốt trong làng giải trí khiến người ta phải chú ý. Càng khiến người ta chú ý chính là cô là người mới nhưng diễn xuất rất khá, từ đó cũng giành được sự ưu ái của không ít những đạo diễn nổi tiếng, kịch bản phim cầm đến mềm cả tay. Tần Chu bận rộn xem kịch bản vui đến quên trời quên đất. Kéo theo Vân Thi Thi cũng phải thức đêm xem kịch bản, xem đến mức đầu choáng, mắt hoa. Kịch bản rất nhiều, mười mấy cái tuyệt không nói đùa. Có phim chiếu mạng, phim cổ trang, có phim về thời trang, cũng có phim thần tượng, cung đấu, thậm chí còn có cả phim về đề tài chiến tranh, gián điệp. Có phim trong tay, đồng nghĩa với việc có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng làm quen với khán giả. Cách chương.